Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 4, Hỗn Nguyên Công. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới Nhạc Bất Quần lúc này gặp để cho mình tu luyện môn công phu này. Môn công phu này hắn cũng đã từng nghe nói. Hơn nữa ở Bích Huyết Kiếm bên trong, Viên Thừa Chí tu luyện nên chính là này Hỗn Nguyên Công. Viên Thừa Chí đang tu luyện 10 năm liền đại công cáo thành. Là khi đó trên giang hồ hiếm có cao thủ một trong. Tuy rằng đến lúc đó giang hồ lượng nước rất lớn, võ công phổ biến khá thấp. Viên Thừa Chí ngăn địch cũng đa dụng kim xà bí tịch chiêu thức. Nhưng hắn nội công vẫn là Hỗn Nguyên Công. Trong chốn giang hồ không có mấy cái vượt qua. Bởi vậy cũng có thể thấy được cái môn này Hỗn Nguyên Công bất phàm. Kỳ thực Nhạc Bất Quần đem môn công phu này truyền cho Thẩm Thành Bình cũng là ôm rất lớn kỳ vọng. Bởi vì Tử Hà Công chỉ có phái Hoa Sơn trưởng môn mới có thể tu luyện. Lúc này phái Hoa Sơn chỉ có Thẩm Thành Bình cùng Thẩm Thành Bình hai cái đệ tử. Nhạc Linh San hiện tại cũng có điều là vừa mới bắt đầu đánh cơ sở. Bây giờ ma giáo lui về Hắc Mộc Nhai. Hắn đang muốn nhiều chiêu thu một ít đệ tử. Hắn tuy rằng xem trọng Thẩm Thành Bình. Thế nhưng này chức trưởng môn nhưng không thể như thế sớm quyết định. Cân nhắc đến Thẩm Thành Bình tu luyện nội công năng khiếu. Suy nghĩ luôn mãi. Liền quyết định đem này Hỗn Nguyên Công truyền cho Thẩm Thành Bình. Hắn tuy rằng không có tu luyện qua Hỗn Nguyên Công. Nhưng dựa vào võ học của hắn tu dưỡng. Chỉ điểm Thẩm Thành Bình tu luyện vẫn không có vấn đề. Có thể tu luyện Hỗn Nguyên Công. Thẩm Thành Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vội vã kính cẩn nói. Sư phụ, ta đồng ý tu tập Hỗn Nguyên Công. Mắt thấy hắn đáp lại. Nhạc Bất Quần liền nắm quá một quyển bí tịch. Chính là Hỗn Nguyên Công. Thẩm Thành Bình thấy không khỏi trở nên kích động. Không dễ dàng a, đi đến thế giới này 10 năm. Luyện tập 3 năm cơ sở nội công. Rốt cục muốn học tập nhất lưu nội công. Chính mình võ hiệp mộng cũng chính thức muốn bắt đầu bay lên. Này Hỗn Nguyên Công tuy rằng không phải đỉnh cấp nội công. Cùng Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Cân Kinh chờ thần công không so được. Chính là liền Tử Hà Thần Công này kém hơn một bậc thần công cũng phải hơn một chút. Nhưng tuyệt đối được cho là nhất lưu bí tịch. Đối với mình bây giờ vẫn là rất thích hợp. Thẩm Thành Bình tiếp nhận này bản Hỗn Nguyên Công cẩn thận lật xem. Quả nhiên cùng bình thường nội công tu luyện rất khác nhau. Tu luyện Hỗn Nguyên Công cần trước tiên tu tập Hỗn Nguyên Trưởng. Lấy Hỗn Nguyên Trưởng kéo nội công vận chuyển. Bình thường nội công tu tập chú ý hô hấp thổ nạp. Đả tọa luyện khí, này Hỗn Nguyên Công nhưng đừng cụ lối tắt, từ ngoài vào trong, với trưởng pháp bên trong tu tập nội công. Môn công phu này tuy rằng tốn thời gian thật lâu, nhưng tu tập lúc cũng chưa đi hỏa nhập ma nguy hiểm. Hơn nữa luyện thành sau cũng là uy lực vô cùng lớn. Khắc địch chế thắng trên hơn xa với bình thường nội công. Hơn nữa Hỗn Nguyên Công trong ngoài tề tu. Đối địch lúc từng chiêu từng thức trung đô có nội lực tương phụ. Có thể ở không chú ý liền chiến thắng khắc địch. Khá hợp khí tông lấy khí ngự thuật tôn chỉ. Đại thành hậu thân thể gân cốt cường tráng. Không thấp hơn ngoại môn cao thủ. Nếu là tu luyện đến viên mãn. Thì lại nội lực hỗn nguyên như một. Hỗn nguyên như ý. Hơn nữa đến tinh đến thuần. Phối hợp Hoa Sơn phá ngọc quyền. Càng là thuận buồm xuôi gió. Không gì không xuyên thủng, có điều điểm ấy đối với Thẩm Thành Bình tới nói nhưng không là vấn đề. Phái Hoa Sơn tiền bối đã sớm suy nghĩ được rồi đem phái Hoa Sơn nhập môn nội công chuyển hóa hỗn. Nguyên nội lực biện pháp, hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện hỗn nguyên trường. Sau đó từng giọt nhỏ đem tự thân nội lực chuyển hóa thành hỗn nguyên nội lực liền có thể. Sau đó Nhạc Bất Quần bắt đầu hướng về Thẩm Thành Bình giảng giải hỗn nguyên công. Chỉ đạo hắn tu luyện hỗn nguyên trưởng từng chiêu từng thức. Thẩm Thành Bình chỉ nhớ được. Những năm này nhập môn tới nay không từng có chút nào lười biếng. Gân cốt cường tráng. Không tới một buổi sáng liền đánh không kém mảy may. Nội tức cũng ở trong người phối hợp lưu truyền. Bên trong đan điền một tia hỗn nguyên nội lực không ngừng lớn mạnh. Trong đó có một phần vẫn là nhập môn nội lực chuyển hóa. Lại quá một quãng thời gian. Thẩm Thành Bình Hỗn Nguyên Trưởng đã đánh cực kỳ tinh thục. Trong cơ thể nội lực cũng không ngừng lớn mạnh, cũng hoàn toàn chuyển hóa thành hỗn nguyên công nội lực. Hơn nữa, không ngừng xúc tích. Nghĩ đến lại cách một quãng thời gian liền có thể trùng mạch. Liền Nhạc Bất Quần lại giáo Thẩm Thành Bình quyền bàn tay kiếm cơ bản thủ pháp cùng cách dùng. Bộ pháp cùng thân pháp cũng cùng nhau dạy. Thẩm Thành Bình từng cái để tâm học tập. Như vậy quá một năm. Ma giáo trong giáo truyền đến Quang Minh Hữu Sứ hướng Vấn Thiên phản lại ma giáo. Giáo chủ Nhậm Ngã Hành bất hạnh qua đời tin tức. Nhất thời giang hồ chấn động. Người tinh tường vừa nhìn đã biết là Đông Phương Bất Bại soán vị thành công. Tuy rằng không biết hắn làm sao thắng. Nhưng nghĩ đến là lại gần âm mưu quỷ kế. Hiện tại võ công của hắn là tuyệt đối không thể so với được với Nhậm Ngã Hành. Lần này trong chính đạo người vui mừng khôn xiết. Chuẩn bị hội minh vây công ma giáo. Một tiết huyết hải thâm cứu. Ai biết ở đông đảo chính đạo môn phái hội minh thời điểm. Ma giáo giáo chúng đột nhiên giết tới. Đời mới giáo chủ Đông Phương Thắng lấy một thân xuất quỷ nhập thần công phu. Giết đến ở đây người trong giang hồ hoàn toàn sợ hãi. Cũng trước mặt mọi người tuyên bố đổi tên là Đông Phương Bất Bại. Được xưng mặt trời mọc phương đông. Duy ta bất bại. Hung hăng ngông cuồng tư thế không thể nói biểu. Người trong giang hồ nghe ngóng mà không giận dữ. Sau đó trong chốn giang hồ không ngừng có người khiêu chiến Đông Phương Bất Bại. Nhưng mà hoàn toàn không minh bạch chết đi. Như vậy quá mấy năm. Đông Phương Bất Bại uy danh bao phủ ở trong chốn giang hồ trong lòng của mỗi người. Hắn không thất bại tên lại cũng không có người dám nói nghi vấn. Đặc biệt một ít gặp Đông Phương Bất Bại ra tay lại may mắn còn sống người. Sau đó lại không người có thể nói ra hắn một chiêu nửa thức. Tất cả đều nơm nớp lo sợ. Thậm chí không dám nhắc tới cùng Đông Phương Bất Bại tên gọi. Dần dần, Đông Phương Bất Bại tên gọi tựa hồ trở thành trong chốn võ lâm một cái cấm kỵ. Có điều ma giáo tuy rằng làm việc vẫn càn rỡ. Nhưng dần dần ít có ở trên giang hồ có quy mô lớn hành động. Cũng không còn thảo phạt các đại môn phái. Giáo chủ Đông Phương Bất Bại sau khi cũng rất ít ra tay. Người trong giang hồ tuy biết võ công của hắn cao cường. Nhưng cũng không biết cao đến mức nào. Dần dần mà Đông Phương Bất Bại trở thành trong chốn võ lâm một cái truyền thuyết. Cũng như là một ngọn núi lớn đặt ở mỗi một cái giang hồ trong lòng của người ta. Trong chính đạo người tuy đối với ma giáo rất là căm hận. Nhưng cũng không dám tự dưng gây sự, để tránh khỏi rước lấy ma giáo trả thù. Giang hồ chậm rãi nghênh đón một đoạn đối lập bình tĩnh thời kỳ. Tu hành không biết năm tháng, loáng một cái lại là một năm trôi qua rồi. Phái Hoa Sơn mấy năm qua biến hóa rất lớn. Cái kia mấy cái lão bộc bởi vì lớn tuổi, bị Nhạc Bất Quần phân phát về nhà. Lại ở dưới chân núi chiêu thu một chút người làm đệ tử ngoại môn. Giáo sư một ít công phu quyền cước, đồng thời làm chút nấu nước đam xài việc, bởi vậy Hoa Sơn cũng dần dần khôi phục một ít nhân khí. Không lại giống như kiểu trước đây quạnh quẽ, Thẩm Thành Bình một năm qua chuyên tâm tu tập, ở trước một đoạn tháng ngày mở ra 12 kinh chính. Nội lực có thể ở trong người hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Đến một bước này Thẩm Thành Bình hỗn nguyên công có thể nói là tiểu thành có thể. Sau khi liền có thể kiêm tu bão nguyên kính, vừa có thể lấy hỗn nguyên trưởng tu tập, cũng có thể xem cái khác nội công như thế đả tọa tĩnh tu. Vận chuyển chu thiên, tiến cảnh cũng sẽ nhanh hơn. Bây giờ hắn công lực cỡ này chính là phóng tới trên giang hồ cũng có thể nói là một cái nhị lưu. Tiểu cao thủ, đương nhiên cũng chỉ là công lực đạt đến. Những phương diện khác còn có rất lớn không đủ. Có điều ở tiểu thành sau chính là mỗi ngày tu tập tích lũy nội công. Mãi đến tận tích lũy tới trình độ nhất định tiến vào tầng tiếp theo thứ. Trong thời gian này chỉ cần làm từng bước liền có thể. Bởi vậy sau khi một quãng thời gian Thẩm Thành Bình là có thể đem tinh lực nhiều tập trung vào. Phương diện khác, Thẩm Thành Bình một năm này cần tu nội công. Thu hoạch cũng là rất lớn. Này hỗn nguyên công nội ngoại kiêm tu. Bên trong còn cố ý có luyện cốc hóa tinh phương pháp. Có thể càng hữu hiệu địa hấp thu chuyển hóa đồ ăn bên trong tinh khí. Bởi vậy lượng cơm ăn của hắn tăng mạnh. Vì lẽ đó tuy rằng hiện tại mới 11 tuổi. cái đầu thậm chí đã có thể mơ hồ vượt qua đại hắn 2 tuổi Lệnh Hồ Sung. Hiện tại vóc người của hắn cao to cường tráng, như nói riêng về sức mạnh thân thể có thể so với Thẩm Thành Bình còn muốn lớn hơn không ít. Thẩm Thành Bình bởi luyện tập Hỗn Nguyên Công, bởi vậy chăm chú với trưởng pháp, phương diện quyền cước công phu, thân pháp, bộ pháp đã có thành tựu không nhỏ. Có điều kiếm pháp Thẩm Thành Bình nhưng chỉ là lướt qua liền thôi. Chỉ học chút chọn, đâm, mạt, tước chờ cơ bản sử dụng kiếm phương thức. Này nhưng không phải Nhạc Bất Quần không có dạy hắn, mà là người tinh lực là có hạn. Bởi vì tu luyện chính là Hỗn Nguyên Công. Vậy thì hạn chế khoảng thời gian này Thẩm Thành Bình muốn chăm chú với quyền cước nội công. Hoàn mỹ nó cố, có điều hắn cũng không hề từ bỏ kiếm pháp. Mà là thừa dịp khoảng thời gian này đem cơ sở kiếm pháp luyện được sâu tận xương tủy. Đem rút kiếm, đâm kiếm công phu hầu như hóa thành thân thể bản năng. Thậm chí tay trái tay phải đều luyện phi thường thông thạo. Để tránh khỏi gặp phải một tay không kịp thời điểm. Cũng chính bởi vì vậy, tuy rằng hắn bây giờ vẫn không có chính thức học Hoa Sơn kiếm pháp. Nhưng cơ sở đã đánh được. Đón lấy học tập cao thâm kiếm pháp liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Thẩm Thành Bình nội công tiểu thành. Đón lấy phương diện quyền cước tu luyện liền có thể hơi hơi trì hoãn. Đem càng nhiều công phu đặt ở kiếm pháp tu luyện tới mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.